khiến cảnh tượng có hơi vặn vẹo. Và lại trong mơ, tôi cũng biết mình đang nằm mơ thôi. Đoạn chiếc xe lửa đã vào đường hầm, trong xe cũng vì vậy tối đi một chút. Lúc tất cả đã tối sầm đi, 6 người vốn ồn ào trong nháy mắt đều im lặng lại. Đôi khi, cho dù chúng ta biết rất rõ bản thân trong mơ, nhưng lại không cách nào điều khiển được bản thân trong mơ, chỉ có thể đứng xem bên ngoài. Thế nhưng, không khí áp lực này lại quá mức quỷ dị rồi, khiến tôi không nhịn được muốn mở miệng. Nhưng tôi cố gắng thế nào đi nữa, kết quả đều thế. Này! Trong bóng tối, có ai lên tiếng? Tôi bỗng nhiên không đoán được là ai. Không ai đáp lại. Các cậu nói xem, kế tiếp sẽ là ai? Lần này tôi nghe rõ ràng, không ngờ là giọng Lão Tam. Ngay sau đó là vài giọng phì cười trầm trầm quái dị. Tôi dám chắc những âm thanh này không phải chỉ một người phát ra. Nhưng nếu muốn tôi phân biệt, tôi hiện tại cũng không cách nào làm rõ. Tôi hoảng sợ mà thấy cảnh trong mơ biến ảo. Cứ hệt như giọng cười của một đám quái vật chuyên ám hại dân gian mà khoác lên chiếc áo học trò cấu kết với nhau làm việc xấu vậy. Đây đầy sự hí hửng đùa giỡn. Kế tiếp là ai cũng có quan trọng gì đâu. Dù sao... Lúc này giọng nói lại thuộc về Lão Tứ, Lý Thành. Không ai có thể thoát khỏi, ha ha. Không thể tin nổi nhất là giọng này hóa ra là của tôi. Đúng, không ai có thể thoát khỏi. Đinh Phạm Kỳ đồng ý. Xe lửa dần dần ra khỏi đường hầm. Ánh sáng trắng chói mắt khiến người khó mở mắt. Thế nhưng ánh sáng trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm của bọn họ cũng từ từ lùi đi, từ từ gần kề. Chương 14, theo dõi. Ha ha ha ha. Trong bóng tối, đôi mắt tôi trừng lớn, miệng thở dốc. Nhưng chỉ trong giây lát, tôi đã lập tức lấy tay bịt miệng, sợ gây chú ý đến người góc đối diện. Mục giữa, gáy mũi, thứ mùi quái gì đó lần nữa xuất hiện. Trong đêm yên tĩnh, âm thanh xanh xanh vang vọng rõ ràng. Tôi không dám quay đầu nhìn, sợ thấy phải thứ gì không nên xem. Mở cửa ra khe nhỏ, vẫn không có tia sáng nào lọt qua. Một cơ thể người còn sống rành rành, thể tích không nhỏ thế mà đơn giản chui ra ngoài từ cái khe ấy. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập mùi kỳ quái, thật lâu không tan được. Cạch cạch, tiếng vang rất nhỏ, cửa phòng đã bị đóng lại. Theo, không theo, theo, không theo. Cán cân trong lòng tôi không ngừng chao đảo, nhưng cứ không cách nào nghiêng hẳn về một bên. Thế rồi, ngay thời điểm tôi còn chưa quyết định được, trong phòng ký túc có người so với tôi còn nôn nóng hơn. Một loạt âm thanh lạch cạch rất khẽ truyền tới. Phía giường trên đối diện tôi có người từ từ bò xuống. Hắn nhìn quanh quất, tôi lập tức nhắm mắt lại. Kế đó nghe được tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Đã có người đi tiên phong, tôi cũng không còn e ngại gì nữa. Sợ đánh thức lão đại, tôi rón ra rón rén xoay người xuống giường. Giày cũng kệ luôn, im lặng mở cửa, lách mình ra ngoài. Nhưng ngay giây phút tôi quay người đóng cửa, từ phía sau có bàn tay đột ngột duỗi ra, bịt kín miệng tôi, tay còn lại ôm ghìm tôi. Tôi liền há miệng dùng sức cắn ngón tay hắn. Người sau lưng nhẹ oái một tiếng, rồi nhỏ giọng nói bên tai tôi. Tôi mà. Nếu như không phải là trường hợp này đặc biệt, tôi thật muốn chửi đạo. Ninh Phạm Kỳ thấy tôi không dãy giụa nữa mới từ từ buông tay ra. Tôi quay người liếc gã một cái, xoa cánh tay hơi đau. Gã nhìn như thích thấy mặt tôi như vậy, ánh mắt đầy vui vẻ. Tôi mặc kệ gã, làm động tác câm mà phòng chúng tôi hay dùng, hỏi Lão Tứ đi đâu rồi. Nhìn Ninh Phạm Kỳ nhún vai, chỉ cầu thang bên cạnh, sau đó bước xuống. Còn không đợi tôi đáp lại, đã đi được một bước. Tôi vội vàng đuổi theo, bởi vì sợ mất dấu, bước chân của chúng tôi chẳng dám chậm. Hơn nữa trên đường không nói gì, cho đến khi thấy bóng lưng của Lý Thành, chúng tôi mới chậm lại, thỉnh thoảng hỏi ý nhau. Cậu ta rốt cuộc muốn đi đâu? Tôi vừa đi vừa hạ giọng hỏi Ninh Phạm Kỳ, tay không quên chà chà cánh tay. Tôi đã không kiềm chế được, phải nổi da gà. Cũng là đêm trăng sáng, cũng là cái áo choàng đen lù lù, cũng vẫn là cái kiểu đi đứng như xác sống. Tối nay, sân trường yên ắng trống vắng, một miếng gió cũng chẳng thấy, lá cây cứ như bị ngưng đọng. Vậy mà cái áo đen trên người nó từ phía trước không gió mà lay, mỗi tiếng bước chân vang vọng rất xa, rất xa. Giọng tôi đã đè thấp tới mức không thể thấp hơn. Hẳn là đi viện y đó. Ninh Phạm Kỳ cũng thì thầm lại. Mặc dù vậy, tôi cứ có cảm giác nó nghe được giọng chúng tôi. Lúc nào cũng có thể quay ngoắt cái đầu 360 độ mỉm cười nhìn chúng tôi vậy. Tôi nhìn quanh quất bốn phía, ước lượng đường đi. Quả thật thế, chúng tôi và nó đúng là đang trên đường tắt tới viện y. Nó đi viện y làm gì chứ? Quan trọng nhất là rốt cuộc ai đang điều khiển thân thể này? Lão Tứ? Nó? Hay là Đông Ngôn Huy? Học viện y chúng tôi bao gồm hai tòa nhà. Một tòa là khu dạy học bình thường, một tòa là khu thí nghiệm. Những lớp giải phẫu chuyên ngành gì đó đều ở đó. Lúc nó luồn vào khu thí nghiệm, lòng tôi không khỏi run lên. Tôi từng tới đây lúc ban ngày. Lúc ấy dường như là cứ đi ba bước thấy một bộ xương, năm bước gặp một bộ lòng. Ký ức đó đối với tôi hắn còn mới mẻ. Bây giờ đang là ban tối, hẳn không cần nói thêm. Vì vậy, lúc bước qua cổng chính, ngay lập tức tôi rụt rè dừng lại bước chân. Ninh Vọng Kỳ nhìn như cũng phát hiện ra sợ hãi của tôi. Gã vỗ vào vai tôi, lộ vẻ tươi cười an ủi, nhẹ nhàng bảo: có tôi đây rồi mà, không cần phải sợ. Tôi thú thật là tôi bị cảm động thiệt. Có lẽ chỉ có ở thời điểm này tôi mới không cho rằng nụ cười của gã khó ưa. Có điều tâm trạng muốn quay lại, muốn trốn tránh lại khiến tôi không động được mảy may nào. Ninh Phạm Kỳ không còn cách nào khác, cuối cùng kéo tay tôi, mạnh dạn dắt tôi tiếp tục đi về phía trước. Tôi thật sự muốn la lớn kêu gã buông tay ra. Con người từ trước tới nay đều như thế đấy. Nếu anh đang lúc phân dân không quyết định được, được người khác thúc đẩy một cái, anh ngược lại càng muốn trốn tránh hơn. Nhưng cũng như khi phát hiện bản thân không cách nào thay đổi được hiện thực, anh sẽ bắt đầu chấp nhận. Bởi vậy tôi giãy giụa vài cái rồi không chống cự nữa. Nhưng quan trọng là tôi sợ giãy giụa dữ dội động đánh động đến nó ở phía trước, thế thì dở. Nó cũng không lên lầu, vậy mà hóa ra đi thang máy xuống hầm ngầm dưới 3 tầng lầu. Một loạt chuyện ma thang máy không ngừng sinh sôi trong đầu tôi, càng khiến tôi sợ hơn. Nhớ có chuyện tên kia đi thang máy, lại phát hiện người bên cạnh trên cổ tay buộc sợi chỉ đỏ dùng cho người chết, khiến tôi sởn hết cả gai ốc. Suy nghĩ tông cửa chạy ra đã xuất hiện một lần nữa thì cứ dồn dập mãi mãi xuất hiện. Có điều còn chưa đợi tôi hành động, Linh Phòng Kỳ đã đẩy tôi một cái, động tác ra hiệu tôi. Chúng tôi lúc nó bước vào thang máy thì núp đi, miễn cho nó quay người thấy, cho dù không biết nó có thấy được gì không. Vì đuổi theo, chúng tôi chạy nhanh từ thang lầu xuống. Khu thí nghiệm có 3 tầng hầm. Tầng 1 là để dụng cụ y khoa đã bỏ đi, tầng 2 là phòng nghiên cứu, tầng 3 lại là bể phóc môn. Bể phóc môn trước kia tôi chưa đi qua bao giờ, tuy nhiên nghe Lão Tứ kể không ít lần, sở dĩ ấn tượng sâu đậm chủ yếu nhất là vì Lão Tứ đã dùng giọng điệu cực kỳ hâm mộ bảo hy vọng mình có thể giống người chết trong đây, sau khi chết muốn cống hiến cho khoa học nghiên cứu y khoa. Tầng 3 chủ yếu phân thành 2 bộ phận, hơn phân nửa là bể phóc môn, còn lại là phòng nghỉ dành cho học sinh và giáo sư phụ trách xử lý xác và hành lang. Mà vừa ra khỏi thang máy đã là cửa vào bể phóc môn rồi. Mặt khác, cho dù phòng hầm đều không có người bình thường xuống, cho nên dù chúng tôi đi thang lầu cũng đụng phải khóa. Vậy mà không biết ông trời muốn giúp chúng tôi hay chơi chúng tôi. Chỗ đó đóng cửa nhưng lại không có khóa, giống như chỗ có bảo vệ mà không gặp bảo vệ vậy. Dù sao, hết thảy đều giống như đã được định đoạt. Tối nay nhất định tôi và Ninh Phạm Kỳ đều phải tỉnh lại, nhất định cả hai phải nhìn thấy một cảnh kia vậy. Tôi cảm giác trái tim mình đập ngày càng nhanh, mỗi một cái như muốn vọt ra khỏi cổ họng vậy. Tay tôi vừa rồi bị Ninh Phạm Kỳ nắm chặt hồi nào không rõ đã biến thành tôi cầm được ngược lại. Lòng bàn tay chúng tôi đều ướt ra cả, cũng không biết là mồ hôi của ai hay là của cả hai. Khi thấy nó lại chen qua khe cửa chật hẹp, không tưởng tượng được lọt vào phòng đặt bể phóc môn. Sự kinh hoàng vốn được chúng tôi che đậy dần dần lộ rõ, thở dốc ồ ồ, da gà không ngừng nổi lên, người còn chút đánh run, cổ họng khô khốc, không sao nói được, tất cả đều rõ ràng. Tôi hít sâu một hơi, mới nghiêm túc xoay người, vẻ mặt nghiêm trọng dùng ngôn ngữ câm đặc biệt trong phòng với Ninh Phạm Kỳ. cùng phối hợp với hình dạng miệng khi phát âm, im lặng hỏi: "Có muốn theo không?" Vẻ mặt Ninh Phàm Kỳ xuất hiện do dự, không ngừng chuyển tầm nhìn từ mắt tôi sang cửa vào bể phóc môn qua lại. Cuối cùng, gã đưa ra biện pháp trung hòa, chỉ nhìn bên ngoài cửa, không đi vào. Trong phòng mở đèn, thấy vậy tôi lại càng không rõ nó rốt cuộc là thấy hay không thấy đường. Nếu như không thể thấy, có đèn hay không thì liên quan gì? Nếu như thấy được, không có lý do gì không phát hiện ra chúng tôi. Tôi thừa nhận kỹ thuật theo đuổi của chúng tôi một chút cũng không cao tay. Ninh Phàm Kỳ cũng thế. Hay là nó sớm đã phát hiện ra chúng tôi, chỉ là không vạch trần. Cái này... Tôi bắt đầu tưởng tượng nó có thể hay không đột nhiên biến mất ngay tầm mắt, sau đó xuất hiện sau lưng chúng tôi. Bởi vì mở đèn cho nên cảnh tượng trong phòng chúng tôi thấy rõ rành rành, cũng khiến tôi cảm giác càng lạnh. Chương 15. Hơi phóc môn. Bể phóc môn rất lớn, không chênh lệch lắm với bể bơi bình thường trong nhà, chỉ khác là có nhiều người hơn. Có hơn 10, thậm chí hơn trên 100. Mỗi người đều trần truồng, nổi lênh bênh dày đặc, mặt hướng lên trên hoặc xuống dưới, tay buộc thẻ đánh số. Nó lại dùng tư thế lắc lư như cũ đi tới, lòng vòng bên bể bơi, cứ như một con sói đang soi mói bộ phận nào đó của con mồi ra tay dễ hơn. Hay bộ phận nào thơm mềm hơn, nghĩ đến sự so sánh này, tự bản thân thấy mình sợ đến điên rồi. Cho dù rất muốn nó quay người hướng chúng tôi để nhìn rõ biểu lộ trên mặt, nhưng lại cứ sợ mặt đối mắt, bị nó phát hiện thì chết chắc. Cho nên chúng tôi vừa nhận ra nó muốn chuyển hướng bên này, lập tức rụt người, ngồi xổm xuống. Cho đến khi tiếng bước chân từ từ xa dần mới nhích nhích nhổm lên. Lúc này, nó đã dừng di chuyển, đứng lại bên cạnh bể. Từ góc độ của chúng tôi, chỉ có thể thấy sườn bên của nó. Có thể là vì áo choàng đen, chúng tôi căn bản không thể nào nhìn rõ mặt nó được. Còn uổng công nãy giờ tính toán. Dường như chỉ có đúng lúc này, thân thể nó mới không cứng ngắc như vậy. Kế tiếp động tác của nó và người bình thường cũng không khác gì nữa. Nó từ từ ngồi xổm xuống, hai tay vọc vào bể để cho tiện việc vớt xác. Bể phóc môn rất nông, nước cũng rất đầy, cho nên rất dễ thọc tay vào trong nước. Chỉ thấy hai tay, nó búng một vốc nước, đưa lên bên miệng. Tôi không khỏi trợn trừng hai mắt, dù không được cho biết, cũng biết nước trong bể toàn độc. Biết rất rõ ràng cách cánh cửa có thể nghe được âm thanh gì, vậy mà tôi lại nghe rành rành tiếng nước ong ọc nó nuốt vào. Có lẽ nói đúng ra thì âm thanh kia đã khắc sẵn sàng trong đầu tôi mà không phải thật sự nghe được. Trời ạ! Hiện nay, mặc kệ là ai đang điều khiển thân thể lão tứ, tôi xác định nó thật sự muốn hại chết lão tứ. Tôi siết căng bàn tay đang nắm chặt Ninh Phạm Kỳ, tim gan phèo phổi muốn vọt tung ra ngoài. Ninh Phạm Kỳ dường như không phát hiện tình trạng khác thường của tôi, lập tức lật tay nắm lại cổ tay tôi. Nó uống nhiều ngụm rồi đứng dậy. Hai chúng tôi quấn quýt co người, ngồi thụp. Vậy nhưng xung quanh không còn tiếng bước chân, mà là âm thanh đêm tối tôi nghe thấy. Tiếng nước róc rách quen thuộc. Tôi nuốt nước bọt, nhìn về phía Ninh Phàm Kỳ, liền thấy gã gật đầu khẳng định. Tôi hiểu ý, lại từ từ đứng dậy. Nhưng trong phạm vi tầm mắt tôi, lúc này đã mất dấu bóng đen kia. Tôi nhíu mày, băn khoăn nhìn quanh, thì thình lình phát hiện bên trong bể một đám người trắng nhách lại dư ra một bóng đen nổi bật. Giật mình khi thấy nó trong bể, nhưng lại thấy hình ảnh phù hợp như vậy. Giật mình là nó, là bóng đen rành rành giữa một loạt bóng trắng. Mà phù hợp lại là vì cho dù là tư thế hay cảm giác nó mang lại đều không khác gì với mấy cái xác trắng ợn xung quanh, hoàn toàn không có không khí của sự sống. Không cần làm động tác gì, không cần xoay người, nó đưa lưng nổi lên. Nổi 1 phút, 2 phút, 10 phút, 12 phút. Người bình thường có thể nín thở lâu như vậy sao? Sẽ không phải, lão tứ sẽ không đã... Nếu không nhờ Ninh Phàm Kỳ đột nhiên lấy tay khoát lên vai tôi đã tông cửa chạy vào lâu rồi. Tôi quay đầu nhìn về phía gã, lại thấy gã lắc đầu, lặng im nói: "Chờ thêm tí nữa." Tôi nhìn bên trong, lại nhìn gã một lát, cuối cùng lựa theo chọn lựa của gã. Mà đúng lúc này, trong bể lại có động tĩnh, lần này tôi rút cuộc nhìn thấy rõ. Nó đang nằm ngang, đột ngột đứng thẳng dậy, dựng đứng giữa nước. một nửa trên mặt nước, một nửa dưới nước. Nó ở trung tâm không có động tác gì khác. Thế rồi nó từ từ di chuyển tới cạnh bờ, dựa theo nước đầy, cũng vẫn không làm bất cứ động tác nào. Cuối cùng nó bay hỏng lên. Tôi nghẹn họng, chân chân nhìn chuyện cái gì trên mặt nước. Nó giờ cao ngang bờ. Tôi vừa như né tránh vừa như chứng thực, quay đầu nhìn về phía Ninh Phàm Kỳ. Vừa hoảng sợ lại vừa mừng, phát hiện trên mặt gã kinh ngạc cũng không kém so với tôi, thậm chí còn hơn. Gã một phát bắt lấy cánh tay tôi, không nói thêm liền kéo tôi chạy. Tôi suýt té ngã, lảo đảo được vài bước. Tôi quay đầu lại, phát hiện cửa đã được mở ra một khe. Không do dự thêm nữa, tôi nhanh bước chân, sợ mình không đuổi kịp. Chúng tôi lần này không dám dừng lại, một hơi từ tầng ngầm 3 chạy khỏi khu thí nghiệm. Vừa thở gấp được mấy hơi, Ninh Phạm Kỳ lại tái mặt lôi kéo tôi chạy tiếp. Nhưng mà chúng tôi còn chưa trở về ký túc xá mà chạy tới lùm cây ở con đường kế trường học, chui vào trong ngồi xổm. Nó vẫn đi như vậy, nhưng sự sợ hãi của chúng tôi càng tăng. Đợi nó đi xa, chúng tôi thật lâu vẫn không dám tới gần, chỉ vì nó còn trên con đường trường dài dằng dẵng mà vệt nước còn chưa khô. Rốt cục nó biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Ha ha, hộc hộc. Âm thanh thở dốc cuối cùng đè nén không được nữa, tôi qua cắp ngã xuống đất, toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như trống rỗng. Chúng ta rốt cuộc đang làm gì chứ? Trong lòng tôi đột nhiên bộc lên một câu hỏi như vậy. Đúng rồi, đi theo nó thì sao chứ? Ngoại trừ càng khiến bản thân thêm hoảng sợ, tôi còn có thể làm được gì? Chứng minh lão tứ thật sự mộng du. Tôi vậy mà còn không dám chạy lên xem mặt nó đâu. Tôi nhìn về phía Ninh Phạm Kỳ, phát hiện cả người gã so với tôi còn không ổn hơn. Mồ hôi lạnh ngưng trên chóp mũi và lông mày, cũng không thấy gã lau. Sắc mặt hoàn toàn không có chút máu, trắng như tờ giấy, vẻ mặt vô cùng không yên, nhìn tôi còn có hơi kinh hoàng. Này! Tôi nhịn không được, đưa chân đá gã quát lên. Gã giống như chợt sực tỉnh, giật mình quay đầu nhìn tôi, nét mặt trở nên rất phức tạp. Tôi lúc này cũng chẳng dỗi mà phân tích ý nghĩa nét mặt gã nữa. Tôi giật mình, cúi đầu do dự, rồi lại ngẩng đầu kiên định, nhẹ nói một câu mơ hồ, nhưng cũng đủ khiến người kia cùng hiểu, nếu quả thật như tôi nghĩ. Đêm hôm đó cậu cũng thấy nhỉ? Vừa nói xong, tôi cảm thấy thật sự đã đủ lắm rồi. Hôm nay tôi bất chấp tất cả, mặc kệ kết quả là gì, ít nhất có thể giải bày cả thảy, điều này là đủ rồi. Ninh Phạm Kỳ ngơ ngác một chút, rồi chớp mắt như hiểu rõ, nét mặt một kiểu không thể tin, trố mắt nhìn tôi. Thấy vậy tôi không khỏi cười cười, trong lòng đang nặng nề, tảng đá lớn khó chịu rốt cuộc cũng thả xuống được rồi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới, gã thật sự nhìn thấy gì? Vậy thì Tiểu Phàm và Lão Tam thật sự là... Kế tiếp là Lý Thanh. Gần đây tôi cũng biết rồi, tên họ Ninh này làm người so với tôi còn cẩn thận hơn, cho nên chứng kiến gã sắm vai, điềm nhiên không gấp vì gì gần như hoàn hảo thế, cũng không ngoài dự đoán của tôi lắm. Gã cười lớn một phát, mới hỏi. Đêm nào? Đêm nào? Còn có thể là đêm nào nữa? Chẳng lẽ lần trước lão tứ mộng du, gã cũng nhìn thấy? Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không, gã đêm nay thế nào lại cùng đi ra? Tìm được người cùng cảnh ngộ, khiến lòng tôi bỗng tươi tỉnh hơn. Đêm Tiểu Phàm gặp tai nạn đó. Tôi nhịn xuống nghi vấn trong lòng, cố gắng trấn định trả lời. Tôi nhìn thấy cái gì? Ninh Phạm Kỳ nhìn như đã tỉnh táo lại, bắt đầu chậm rãi hỏi lại. Sớm đã hạ quyết tâm làm rõ mọi chuyện, cho nên tôi cũng chẳng lúng túng nữa, hơi cười nhạt, tôi mới ngồi thẳng chân nói. Tôi không biết cậu nhìn thấy cái gì, thế nhưng tôi nhìn thấy 4 người, hoặc là cậu thấy 6 người. Ninh Phạm Kỳ nghe xong sắc mặt rõ ràng thay đổi, vẻ hồng hào thật vất vả mới khôi phục lại biến mất. Gã mím môi, lấy tay vuốt mặt, mới cười khổ bảo. Tôi không hên thế thấy được 6 đâu, có điều cũng không kém thấy 5. Tôi có trong đó nhỉ? Tôi nhớ tới giấc mơ vừa rồi, trong đó có tôi. Thì ra đêm đó trong gương cũng có tôi. Tôi cười thảm một chút, nhỏ giọng hỏi. Ghê lắm hả? Đáng sợ, rất đáng sợ. Ninh Phàm Kỳ vùi đầu vào giữa hai gối, giọng có chút run lên. tất cả mọi người chết rồi. Sự thật, một người đều không thoát khỏi sao? Chương 16. Một người cũng không thể thoát. Cho dù còn lại ba người chưa gặp chuyện gì, nhưng tôi lại thấy chúng tôi thật sự phải chết cả. Trạc Viễn. Đang lúc tôi bị ý nghĩ này khiến mình không rét mà run, Ninh Phàm Kỳ đột nhiên gọi. Giọng gã thật thấp, nghe không ra cảm xúc gì. Hờm. Tôi muốn cậu biết một điều. Lúc trước tôi thật sự rất sợ, nhưng mà giờ tôi lại không sợ nữa. Ninh Phàm Kỳ lại trở về động tác chống hai tay ra sau, ngồi duỗi thẳng chân mỉm cười nói. Tôi sửng sốt, rồi mới kịp phản ứng lại. Có điều tôi không vội đáp, bởi vì tôi đang đợi gã tiếp tục giải thích. Bởi vì hiện tại tôi có cậu làm đồng bạn rồi. Thế nhưng đã chừng 3 phút trôi qua, gã vẫn chưa nói gì. Tôi liên tục nhìn qua mới tin rằng gã thật sự không định nói gì nữa, không muốn tiếp tục ngồi không như vậy nữa. Trong lòng đã quyết định mặc kệ cả. Tôi tự cười nói thầm. Tôi cũng kể cậu nghe chuyện này. Trước khi Tiểu Phàm và Lão Tam gặp chuyện, kỳ thật đều có dấu hiệu, nói chính xác hơn là có cảnh báo. Ninh Phàm Kỳ nghe xong, thoáng chốc trừng to mắt, dường như phóng ngay tới bắt lấy vai tôi, nghiêm trọng hỏi nhỏ. Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa. Trong giọng nói xen lẫn rất nhiều thứ, kinh ngạc, vui vẻ, sợ hãi, áp lực, rất nhiều, rất nhiều. Phản ứng của gã đã trong tầm dự đoán của tôi. Không có lẽ nói, nếu tôi là gã, phản ứng nhất định cùng gã y hệt. Điều khiển mọi chuyện, cảm giác lại tốt thế. Lúc này lòng tôi có phần hiểu được sự mèo vờn chuột của nó với chúng tôi rồi. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới mình bị đặt vào vị trí bị vờn, cảm giác bất lực và căm ghét liền đánh bay cảm giác hơn cơ không còn tí nào. Thế nên mà tôi chuyển thành cười khổ, nhẹ kể. Tôi nói ấy, lúc trước bọn họ gặp tai nạn, tôi đã phát hiện không ổn rồi. Nhân đây nói cậu biết luôn, dấu hiệu lần ba cũng đã xuất hiện. Hơn nữa không chỉ một lần. Ngoài ra mục tiêu rất có thể là Lý Thành. Dừng một lát, thấy gã không nói lời nào, sắc mặt cũng không thay đổi, dường như là ánh mắt sắc bén hơn một tí. Tôi nói tiếp. Đêm đó chơi gọi hồn, lúc tôi đi vào phòng tập nhảy, vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi rất lạ. Vốn tôi không để ý, thế nhưng khi tôi thấy hình ảnh trong gương, tôi lại ngửi thấy thêm lần nữa. Sáng sớm Đông Ngôn Huy gặp chuyện, tôi trước đó cũng nghe thấy mùi đó. Còn có, tôi không biết cậu có tỉnh dậy đêm đó không. Dù sao cái đêm Lý Thành khoác áo đen ngủ trên giường Đông Ngôn Huy ấy, tôi cũng ngửi thấy nó. Mà ngay cả sáng sớm hôm đó tôi cũng ngửi thấy nữa. Hai người chúng tôi đều không nói lời nào. Ninh Phàm Kỳ như có điều suy nghĩ. Tôi tức thì im lặng để cho gã có không gian sắp xếp. Cái mùi đó ra sao? À, có phần giống mùi thi thể lúc hư thối, có điều đậm hơn, cũng quái dị hơn. Tôi suy nghĩ thật lâu mới thốt ra được mấy từ như vậy. Vậy cậu vừa rồi ngửi được không? Ninh Phàm Kỳ đưa mắt sang hướng nó vừa đi, hỏi, giọng nói gần như trở về bình thường. Trước đó ở ký túc xá có ngửi thấy. Tôi buồn bực trả lời. Có chuyện gì sẽ xảy ra ư? Những lời này chúng tôi ai cũng không dám buột miệng ra. Im lặng một lần nữa bao phủ hai chúng tôi. Tôi nghĩ nó hẳn đã đi về rồi. Về thôi. Thật lâu sau, Ninh Phàm Kỳ phun ra một câu như vậy. Nói xong đã muốn đứng lên. Tôi ngạc nhiên trở tay giữ lấy vạt áo gã, lại hỏi, về đâu? Ký túc xá chứ đâu. Gã mặt không biểu cảm, thậm chí có thể gọi là lạnh lùng, đáp lại tôi một câu, sau đó đứng lên dẫn đầu đi. Tôi nghe xong, hai mắt trợn to đến không thể to hơn, miệng ngập ngừng, cổ họng giống như bị nghẹn lại, giọng nói cũng trở lên không thuận. Cậu nói nhảm gì thế? Ninh Phàm Kỳ. Nói rồi, cũng đứng dậy, muốn kéo gã lại, nhưng bởi vì cơ thể huyết áp thấp, cảm thấy choáng váng một hồi. Chờ tôi tỉnh táo lại, gã đã đi xa hơn nữa rồi, tôi không thể không chạy đuổi theo sau. Lúc cách gã còn 3 mét, tôi dừng lại, nghiêm giọng chất vấn. Ninh Phàm Kỳ, cậu biết rõ mình bây giờ đang làm sao? Cậu bị điên à? Ninh Phàm Kỳ như tôi không muốn ngừng lại, nhưng không xoay người như cũ, đưa lưng về phía tôi. Gã chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn tôi một cái, không nói gì. Cậu biết rất rõ nó trở về chỗ đó, vậy mà còn muốn đi. Vừa nãy có thể không phát hiện ra chúng ta, nhưng nó trở lại ký túc xá khẳng định phát hiện cả hai không ở đó. Nếu chúng ta bây giờ trở về, cậu biết rõ nó sẽ làm gì chúng ta không hả? Hiện tại tôi đã coi nó như tồn tại rõ rệt rồi, đồng thời cũng xác định nó vừa rồi tuyệt đối không phải là lão tứ Lý Thành. Ninh Phạm Kỳ lại như cũ không nhúc nhích, thậm chí mắt cũng không chớp một cái, mí mắt cũng không lên nửa điểm. Có thể tôi tính tình hấp tấp, không chịu nổi gã ra vẻ huyền bí. Có lẽ gã không nhận ra tôi đi nhanh lên vài bước, dùng sức bắt lấy gã, buộc gã quay mặt về phía tôi. Chỉ là nét mặt gã lại khiến tôi, không, phải nói là cái mặt không biểu cảm của gã lại khiến nửa giận tôi bốc cao. Cậu bình thường không phải nói nhiều lắm sao? Cậu không phải bảo mình thông minh lắm sao? Tại sao hiện tại ngược lại không nói gì? Còn mẹ nó, cậu có phải đàn ông không đấy? Ngay lúc tôi chuẩn bị công tác tư tưởng, chuẩn bị kêu lên tiếp, Ninh Phạm Kỳ chỉ một câu khiến bao nhiêu năng lượng, cơn giận, lời lẽ hùng hồn của tôi đánh tan tác. Lão đại vẫn còn ở ký túc xá. Vốn đêm lặng không cơn gió, lúc này lại bắt đầu nổi lên. Những lời này tự như một cái chìa khóa, đem đồ vật vốn bị dằn nén, thoát ra lôi ra ngoài. Thoảng theo gió nhiệt bức bối, lá cây trên đầu lay động phát ra tiếng xào xạc, không khí cũng tại thời khắc nào rối ren. Cổ họng tôi hiện tại hoàn toàn bị chặn lại, ngay cả một tí âm thanh vụn vỡ cũng không dò dỉ ra nổi, tôi hoàn toàn không có cách nào phản bác. Tôi hiểu rõ ý gã, gã muốn nói, lão đại vẫn còn ở ký túc xá, nếu như chúng ta không về, lão đại rất có thể gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta phải trở về là phải. Nhưng cho dù chúng ta trở về thì sao nào? Như tôi đã nói, nếu sự thật bị nó phát hiện, chúng tôi trở về chẳng phải chui đầu vào lưới sao? Mọi chuyện đều chấm dứt. Đúng vậy, tôi ích kỷ đấy. Tôi thà rằng để Trần Hải chết cũng không muốn bản thân chết. Tôi nhát gan đồng ý đấy. Tôi thật muốn lớn giọng phát ra những lời này. Song khi tôi nhìn mặt gã, tôi thật sự nói không được. Vì là xấu hổ sao? Tôi tự giễu cợt, cười khổ, im lặng, lại im lặng. Cứ như đã trải qua một thế kỷ vậy, cũng giống như chỉ trải qua vài giây đồng hồ, suy nghĩ hỗn loạn khiến tôi cũng không biết đường nào mà lần. Tôi hít sâu một hơi, khó khăn mở miệng, giọng đã khàn khàn đến nỗi bản thân cũng phải kinh ngạc. Cậu có biết chúng ta trở về có thể chết không? Tôi biết rõ thái độ tôi như vậy, không nghi ngờ gì nữa là chịu thua gã rồi, nhưng gã lại không lập tức đáp lại tôi. Chỉ là dùng đôi mắt đầy thăm dò nhìn tôi chăm chú, khiến tôi ngay cả ý nghĩ muốn cúi đầu nhìn xem trên người mình có chỗ nào kỳ quặc không cũng đã có. Cuối cùng, ngay lúc tôi muốn nổi điên, gã lại mở miệng an ủi. Tôi nghĩ nó đêm nay chắc giống đêm đó, chỉ là nằm ở chỗ Đồng Ngôn Huy thôi, chắc không có việc gì đâu. Tôi không nói gì, nếu như gã nói mọi chuyện đều bình thường. Ý, này, lát nữa tôi có thể qua chỗ cậu ngủ không? Không dám nằm một mình hả? Tôi không phải lo cậu nằm bên kia không ngủ được. Xạo lờ. Nếu cậu nằm dưới nó mà ngủ được thật, tôi nằm đối diện nó sao lại không ngủ được chứ? Được rồi, cậu muốn thì cứ qua đi. May là thời tiết hiện tại không nóng lắm. Nóng cũng thấy lạnh ba. Gặp chuyện kiểu này. Chương 17, cái ôm trong bóng tối. Tôi hít sâu một hơi gõ nhẹ cửa. Như tôi đã nghĩ, đập ngay vào mắt là một vũng nước đọng. Lại dương mắt nhìn sang chỗ giường quen thuộc bên kia, quả nhiên là ở đó. Chúng tôi cẩn thận từng chút một mà đi về phía đối diện hắn, cố hết sức nhón chân từng bước, giảm bớt tiếp xúc với sàn được cỡ nào thì hay cỡ đó. Ninh Phạm Kỳ leo lên trước giường, tôi lên theo. Trước khi lên giường, tôi cố ý liếc nhìn qua giường ngủ của lão đại Trần Hải. Hắn nằm xoay mặt vào trong, toàn thân chùm trong mền mỏng, không nhúc nhích, phát ra tiếng ngáy nhỏ. Điều này khiến tôi rất kỳ quái. Lão đại ngủ say như chết cũng không lạ, nhưng lạ lùng là hắn đang lúc thời chết thế này mà toàn thân bọc kín mít, còn không mở quạt nữa. Phải biết lão đại là cái gì không sợ, chứ sợ nóng là bậc nhất. Những năm qua lúc cuối thu, cha già này vậy mà luôn quất cái quần xà lòn phơi phới quật số lớn. Hiện giờ thời tiết man mát thế này, hắn có cần phải vậy đâu. Có lẽ là bị cảm sốt gì đó rồi.

Đủ loại suy nghĩ trong đầu lang thang, cuối cùng còn lại chính là thẹn quá hóa giận. Tôi giãy giụa muốn quay người, nhưng hai tay Đinh Phạm Kỳ không ngờ lại mạnh vậy. Sau đó tôi bị gã kéo lại, còn mạnh hơn, lùi sâu vào lồng ngực của gã. Tôi cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, vặn vẹo còn dữ hơn, thậm chí kệ luôn mà nhỏ giọng chất vấn. Buông ra, Ninh Phạm Kỳ, cậu làm cái gì vậy? Nhưng người kia lại quăng một câu khiến tôi không kháng cự nổi nữa. Giờ hết sợ rồi ư? Tôi cứng đờ, cuối cùng bỏ giấy giụa. Người ta chỉ muốn an ủi tôi thôi, tôi như vậy quả là không biết tốt xấu rồi. Nhưng mà cũng một người, cho dù đối mặt với điều gì đáng sợ, dường như cũng không đáng ghê gớm như vậy. Giờ có thể thả tôi ra được rồi đó. Một lát sau, tôi thấy gã một chút ý định buông ra cũng không có, không khỏi kỳ lạ hỏi. Vòng tay ở bên hông quả thật buông lỏng ra, nhưng lại không gỡ xuống, chỉ là từ vòng ôm biến thành đặt tay, giống như một động tác tùy ý mà bất ngờ. Tôi một khắc cũng khó nói ra cái gì, chỉ là cảm thấy hơi lạ lạ. Nếu tiếp tục bảo gã bỏ ra, tôi sẽ cảm thấy dù nói sao đi nữa, đối với đồng bạn, vừa là bạn tốt vừa là an ủi mình như thế rất không có đạo lý. Nhưng nếu không bảo gã bỏ ra, tôi sẽ cảm thấy tư thế này gã quanh eo tôi. Lưng tôi dán vào ngực gã cực kỳ không tự nhiên, kỳ cục. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này phải suy nghĩ lại, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy lạ lạ hơn nữa. Tự nhiên phát hiện cảm giác bản thân trở nên hơi kỳ lạ, bởi vì đợi tôi phát hiện, tôi lại nghĩ tới một phương hướng kỳ quặc mà không tưởng tượng nổi. Mặt mày tôi không khỏi vì ý nghĩ này trở nên vặn vẹo. Này, Ninh Phạm Kỳ! Trong khoảnh khắc tôi phát ra tiếng, tôi đã hối hận rồi. Cũng không ngừng cầu nguyện trong lòng gã ngủ quách đi, nhưng từ trước tới giờ, thần may mắn đã bao giờ ngó ngàng tới tôi. Đến lúc này, tự nhiên cũng chẳng có chuyện lòng muốn là việc thành. Dường như ngay vừa lúc tôi nói xong, cánh tay phía sau khoác lên lưng tôi liền cử động. Tôi kinh ngạc cảm giác được Ninh Phạm Kỳ vậy mà véo nhẹ tôi một cái. Lúc này, loạt hành động này nhìn kiểu gì cũng giống như ve vãn thế hả? Chương 18, lão tứ khó hiểu. Cậu, tôi không biết cậu. Ý tôi là tôi không biết cậu là... Hai chữ cuối cùng tôi rút cuộc vẫn không nói ra. Mà phản ứng của Ninh Phạm Kỳ so với tôi còn điềm nhiên hơn. Gã chỉ chuyển từ động tác đặt tay lại thành vòng ôm, siết chặt lại, nhỏ giọng bên tai tôi. Ngủ đi. Có lẽ là vì nhiều sự kiện đã xảy ra quá, cũng có lẽ tự dưng có cảm giác hiểu ra. Tôi sửng sốt chút rồi không có ý kiến gì nữa, nhẹ đầu. Một tiếng liền nhắm mắt lại. Nỗi sợ hãi ban nãy lại bị đánh bay đi lần nữa. Ngay cả mạng còn giữ không nổi, tôi còn quan tâm những chuyện khác làm gì. Tranh cãi tới lui thì có ích gì chứ. Nếu như trước khi chết có thể khiến gã vui vẻ, vậy đó không phải cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, dường như tình trạng thế này cũng không tệ. Sau cùng, một đêm cứ ngỡ thức trắng như thế, tôi lại ngủ mất toi. Có lẽ thật sự quá mệt mỏi. Khi ánh nắng mong chờ đã lâu xuất hiện, buổi sáng khiến người ta không chịu nổi đợi chờ bắt đầu với tiếng lạ quỷ dị của lão tứ Lý Thành. À! Ngay sau đó là một hồi tiếng tay chân luống cuống và chạm phải vật cứng, nghe như tiếng xương cốt. Tôi bật dậy từ trên giường nhìn xuống, mắt trừng thẳng xuống tư thế buồn cười nằm trên đất của Lý Thành. Ninh Phạm Kỳ bên cạnh cũng đồng thời ngồi dậy. Khi chúng tôi thấy rõ hai mắt Lý Thành mở ra, nhìn cực kỳ mịt mờ, lúc này mới nhẹ nhõm thở vào, chỉ là phản ứng của lão tứ lại khiến lòng chúng tôi khó chịu cực. Bởi vì sau khi đôi mắt Lý Thành khôi phục tỉnh táo rồi, hắn làm như không có việc gì, đứng dậy, cởi áo đen treo lên, cầm lấy đồ dùng vệ sinh lên chuẩn bị ra ngoài. Toàn bộ quá trình hắn thực hiện bình tĩnh mà tự nhiên, trừ cái chân khập khiễng kia thôi. Tôi dám cam đoan, bộ phận từ mắt cá chân trở xuống của hắn đã vẹo cũng cỡ 90 độ rồi. Mặt động tác của hắn lại chẳng có chút nhăn nhó khổ sở vì đau đớn gì cả. Ngay trước một khắc, hắn bước ra khỏi phòng ký túc xá, tôi khó khăn lắm phun ra mấy chữ. Chờ đã, Lý Thành. Lý Thành quay đầu không rõ nhìn chúng tôi hỏi. Chuyện gì? Cậu... Lòng bàn tay tôi có chút mồ hôi. Nói chuyện có hơi không thông. Cậu không đau sao? Hả? Cái gì, đau hay không? Vẻ mặt Lý Thành càng thêm ngớ ra. Cậu, chân cậu. Tôi nhìn chăm chăm vào chân hắn nói nhẹ. Lý Thành nghe vậy cúi đầu nhìn xuống, có vẻ hiểu được rồi gật đầu. Sau đó ung dung tự nhiên nâng chân, dùng tay hết sức uốn qua lại cho đến khi nó trở lại như cũ, rồi thỏa mãn gật gù, cười nhẹ đi rửa mặt. Tôi với Ninh Phạm Kỳ trợn mắt há mồm xem cho đã, thật lâu sau mới hít thở lại bình thường. Két, ken két, két. Tôi lại một lần nữa như người máy làm động tác quay đầu bình thường nhìn Ninh Phạm Kỳ lắp bắp hỏi. Ninh Phạm Kỳ, tôi không hoa mắt đấy chứ, hả? Ninh Phạm Kỳ mặt mày méo xéo một hồi mới nghiêm túc gật đầu bảo. Chắc là không đâu. Sắc mặt nhìn không thấy chỗ nào tốt. Y thuật của lão tứ thì ra dữ dội tới vậy hả? Cậu nói đúng không? Tôi cười lớn nói, có điều rõ ràng nếu so sánh đầu óc của Ninh Phạm Kỳ so với tôi, hẳn là gã có can đảm đối mặt hơn tôi nhiều. Gã cười khổ một tiếng trả lời. Trước đó chúng ta không phải mới nghe cậu ta học bắt mạch không lâu sao? Này không bị chật, cậu cảm thấy có khả năng à? Hơn nữa tôi dám đảm bảo bị chật không thể xử lý như thế. Ngoài ra chỗ đó của cậu ta bị bẻ ngoặt thế mà không có ứ máu, quá kỳ quái rồi. Tôi nghe vậy liền gục đầu, miệng bắt đầu lảm nhảm. Tôi sẽ điên mất đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này tôi nhất định sẽ điên mất. Tôi sẽ điên mất. Nhưng Ninh Phạm Kỳ lại nói một câu khiến tôi ngưng miệng ngay, kinh ngạc cực kỳ. Tuy nhiên cũng có thể hết thảy không phải thật. Là sao? Đôi mắt tôi sáng rực lên, đổi thành tư thế trộm hổm, hai tay túm vạt áo gã. Ví như tối qua Lý Thành ngâm trong bể phóc môn lâu như vậy, hiện tại vẫn khỏe khoắn, chuyện này căn bản không có khả năng. Tình huống vừa rồi thì càng không cần nói, những chuyện đó căn bản không phải người thường có thể làm được. Ninh Phạm Kỳ không phản ứng sự thô lỗ của tôi, bình tĩnh giải thích. Ý của cậu là những gì chúng ta thấy đều là giả, đều là nó dở trò quỷ à? Tôi suy nghĩ vội vàng hỏi. Chứng thực. Chỉ còn khả năng này thôi. Ninh Phạm Kỳ như cũ trả lời nước đôi, có chỗ giữ khéo. Tôi quen trốn tránh. Lại đối với câu trả lời dè dặt này đặt một niềm tin vô cùng. Hay là nói tôi phải cố gắng tin tưởng gã. Dậy đi, hôm nay còn có lớp đấy. Tôi gắng cười bảo Ninh Phạm Kỳ rồi dẫn đầu leo xuống giường. Ninh Phạm Kỳ gật đầu theo tôi leo xuống. Con người ấy dù có gặp chuyện gì, thời gian cũng vẫn cứ trôi thôi. Ngay lúc tôi vừa xuống giường mới phát hiện lão đại Trần Hải không ở đây lúc tôi truy hỏi thì cửa đã bị đẩy ra rồi. Lão đại! Tôi nhìn Trần Hải mới sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề, đầu đầy mồ hôi, đang thở hổn hển kinh ngạc gọi. Tiền. Hai tay Trần Hải còn vịn không buông cửa, vừa thở gấp vừa hô. Lão đại, tụi tôi cũng biết cậu thích nó rồi, nhưng cũng không cần. Tôi cứ thao thao bất tuyệt những lời cuối cùng. Lúc tôi nhìn thấy hắn gấp đến độ mắt đỏ lừ, liền nuốt ngay xuống. Trần Hải! Ninh Phạm Kỳ dường như có phát hiện không ổn, kỳ lạ kêu. Tiền, các cậu cho tôi tiền. Gần như là phóng tới, lão đại túm chặt vạt áo tôi cảm thấy có chút choáng váng, hẳn là liên quan tới huyết áp thấp. Trần Hải, cậu buông Trác Viễn ra trước. Trần Hải, cậu muốn bao nhiêu, buông ra trước đã. Trần Hải. Cho dù ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt quĩnh quáng của Ninh Phạm Kỳ tôi vẫn lờ mờ thấy được. Cuối cùng không biết là Trần Hải tự tỉnh táo lại hay Ninh Phạm Kỳ ngăn lại hiệu quả. Dù sao Trần Hải bỗng nhiên thả tôi ra, tôi không ngừng hít vào mấy hơi sâu, đầu óc mới tỉnh lại được. Trần Hải, cậu lên cơn cái giống gì vậy? Một khi hô hấp thuận rồi, tôi lập tức chỉ vào Trần Hải gầm nhỏ. Lại không nghĩ rằng Trần Hải trả lời một nẻo. Cho tôi mượn tiền. Đây là thái độ cậu mượn tiền à? Tôi kéo kéo cổ áo mỉa mai hỏi lại. Vốn tưởng rằng lão đại gần đây dữ dằn lập tức đổi mặt lớn tiếng bẻ lại, kết quả lại là im lặng. Mượn bao nhiêu? Ninh Phạm Kỳ lại lần nữa thành người tỉnh táo nhất cả bọn. Có bao nhiêu được bấy nhiêu. Lão đại với vẻ mặt kiên quyết nói ra. Xem chừng nãy giờ tôi cảm thấy cô hơi giống kịch truyền hình rồi à. Kẻ bắt cóc cuối cùng cũng được lộ mặt, buộc người nhà trả tiền, hắn nhập cư trái phép chạy trốn. Cậu hỏi tiền để làm gì vậy? Tôi hiếu kỳ hỏi, sẽ không thật sự muốn chạy chứ? Chỉ là hắn có thể chạy đi đâu được? Nó hẳn là thần thông quảng đại lắm, nhưng hắn cũng đã mở miệng xin rồi, tôi cũng không thể thoái thác được. Tình huống của tôi chính là câu châm biếm kia đây mà. Tôi rất nghèo, ngoại trừ tiền tôi không còn gì khác. Cho nên tôi đành rằng vừa hỏi chuyện vừa xòe tiền ra vậy. Mua bảo hiểm, Trần Hải trả lời lại khiến tôi dở khóc dở cười. Ngược lại, Ninh Phạm Kỳ mặt vẫn bình tĩnh kỳ lạ, không có biểu lộ gì. Sao vậy? Tại sao đột nhiên nghĩ tới chuyện mua bảo hiểm nữa? Tôi lại hỏi, có lẽ lâu quá không có cười, cơ mà tôi có hơi mỏi. Bởi vì khả năng kế tiếp là tới lượt tôi, giờ chuẩn bị trước cũng tránh việc tương lai em tôi không có người chăm sóc. Trần Hải hạ mắt nói ra, nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Chương 19, cáo phó đã đăng. Tình trạng gia đình Trần Hải tôi cũng biết đến, cũng có thể nói là do tình trạng như vậy mới có thể hình thành cái tính ham tiền hơn mạng người của hắn. Cha mẹ Trần Hải lúc hắn lên cấp 2 đã mất, để lại hắn một em trai, một em gái. Hiện tại hắn đã rất lớn, cũng có được thu nhập, cho nên quyền giám hộ em mới giành được khỏi chú hắn. Tất nhiên gánh nặng trên vai hắn bởi vậy ngày càng nặng. Lại nói tiếp, kỳ quái là phòng ký túc của chúng tôi dường như ngoại trừ Tiểu Lục, Tần Duy ở bên ngoài, gia đình mỗi người đều rất phức tạp. Hơn nữa, có lẽ chắc chỉ có cậu ta là người duy nhất sống sót thôi. Dù sao đêm đó, cậu ta cũng là người duy nhất không ở đây. Lão đại, cậu có phải suy nghĩ nhiều quá không đấy? Ninh Phạm Kỳ nhíu mày hỏi. Tôi ngược lại thà rằng mình suy nghĩ nhiều quá. Trần Hải đột nhiên cười lạnh nhìn hai chúng tôi, cảm xúc mỉa mai bộc lộ rõ trong lời nói. Tôi bỗng nhiên có dự cảm không rõ. Tôi cảm giác Trần Hải nói còn một tầng ý nghĩa khác. Loại cảm giác này xuất hiện lúc tôi nghi ngờ Ninh Phạm Kỳ cũng biết được chuyện tấm gương, về sau cũng xác nhận thật vậy. Như vậy, hiện tại tôi đi nghi ngờ Trần Hải chuyện gì? Nghi ngờ hắn cũng chứng kiến, nghi ngờ hắn cũng biết được chuyện tối sau đó. Có phải nghi ngờ hắn so với chúng tôi còn biết nhiều hơn? Có lẽ đều là vậy. Chỉ là lần này có thể hay không tìm được xác nhận kết quả sẽ như thế nào? Cho dù là gì, tôi cũng không muốn biết. Trong xẻ của tôi chỉ có nhiêu đây, toàn bộ cho cậu mượn cũng được. Nhiều hơn nữa thì không có, cậu cũng biết, tiền của tôi tạm thời vẫn không thể dùng. Tôi vừa làm tư thế giơ tay, vừa bảo, bởi vì tiền cơm trong thẻ chỉ còn 300, tháng này ăn cơm cũng không thành vấn đề, cho nên tôi cũng không so đo quá. Trong thẻ tôi cũng chỉ có nhiêu. Ninh Phạm Kỳ móc thẻ ra, cũng tính xem bao nhiêu nói ra. Vậy đi thôi. Trần Hải không thể chờ nổi mà lôi kéo áo chúng tôi, cho đến khi tôi sống chết túm lại mới trở về rửa mặt, thay quần áo được. Rút tiền xong thì tôi cũng lỡ hết tiết thứ nhất rồi, cho nên dứt khoát trở lại ký túc xá tìm lại cảm giác nướng giường. Mà Ninh Phạm Kỳ thì cũng cùng lão đại mua bảo hiểm, lão tứ thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Để một người một mình, cho dù là ban ngày cũng cảm thấy khó chịu mà, đặc biệt là người này lại không làm gì, thời gian rảnh đến khủng luôn. Tôi đã chú ý đem chăn có dính phóc môn ném lên trên mặt đất, lại lấy vải lau rồi mới nằm xuống tập trung tinh thần đi ngủ ngon được. Nhưng trải qua một giờ trằn trọc, tôi cũng rút cuộc cũng từ từ bỏ ý định. Mặt khác, kỳ thật tôi vẫn còn hơi sợ chuyện ngủ. Tối qua có người ngủ chung, nhưng bây giờ chỉ còn một mình. Tình huống vậy mà khác biệt lớn lắm. Nghĩ tới giấc mơ quỷ dị hồi trước, tôi vẫn có chút cảm giác lạnh người. Mọi cách đều không làm được, tôi đành ngồi ngơ ngớ, ánh mắt không xác định lãng đãng bốn phía xung quanh, cuối cùng rớt xuống máy tính đã phủ chút bụi. Đúng rồi, lúc trước nói muốn nhìn qua máy tính của Đông Ngôn Huy, về sau có nhiều chuyện xảy ra quá ngược lại quên mất, không do dự thêm. Tôi đứng dậy ngồi vào ghế, nhưng thoáng cái giật bắn người. Ngay đó, Đông Ngôn Huy cũng là ngồi ở chỗ này bị điện giật chết, một lát mới ổn định tâm thần, cũng đối với mình khinh bỉ một hồi vì suy nghĩ mê tín tài. Hít sâu một hơi, tôi từng bước khởi động máy tính, như bước vào avatar, quy quy không ngừng nhấp nháy. Như trước tôi cũng không rảnh để ý tới, mở ra trình duyệt, tìm kiếm phần những tab đã truy cập trước đó, click chuột. mười mấy trong web nhanh chóng hiện ra. Không suy nghĩ nhiều, tôi trực tiếp chọn trang có hai chữ báo tang làm tiêu đề mà coi. Trang web có vẻ là một diễn đàn, nói đúng hơn là diễn đàn tổng hợp, bởi vì tôi thấy cả một danh sách post dài ngoằng. Trong topic nội dung rất vụn vặt đến mức khiến người ta cảm thấy hổ lốn. Có điều trong mắt tôi lại hận không thể chữ chữ nhìn kỹ, tách đôi từng chữ ra. Chỉ là phần cuối thật sự không được tốt lắm, cảm giác còn chưa viết xong đã vội vàng đăng lên nội dung đại khái nè. Xin chào tất cả các thành viên gia đình. Ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng đây là một cái topic dởm. Các cậu cũng biết, lão đại của các cậu chưa bao giờ nói đùa. Có lẽ các cậu thấy topic này tôi đã mất rồi. Ý ở mặt chữ các cậu hiểu chứ? Chính là không có, không còn, không tìm thấy nữa. Hay là tôi nên nói trực tiếp chút, lão đại của các cậu đã chết rồi. Về phần chết như thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ là rất thê thảm, có lẽ rất sung sướng. Chi phí cho diễn đàn trong 3 năm tới tôi đã nộp vào rồi. Khỏi nói chuyện hai thằng Mao Hầu với Ma Cà Bông lại đòi nữa. Trước đó, không phải Phi Hồng với Tiểu Nhàn muốn PSP mới ra sao? Tôi cũng mua và gửi riêng cho hai đứa rồi. Phi Hồng với Tiểu Nhàn thấy bài viết này thì nhớ kiểm tra và nhận đấy. Còn có trước đó, liệt kê một hồi, không biết mấy cậu có nghi ngờ hacker trộm tài khoản của tôi rồi đăng lên không? Ha ha, ha ha. Sau đó là hơn 100 trang reply. Lúc ban đầu có người nói gia đình Đông Ngôn Huy quả là rắc rối quá ta, trêu chọc tầm 10 trang. Có thể về sau phát hiện Đông Ngôn Huy không ra mặt đáp lại, lại có người đăng bài cuối cùng nick nơi đây không có 300 lượng bạc, về sau hô hào diệt hacker, kéo theo một đống reply. Mấy loại kiểu cứu vớt gia đình. Rồi sau đó nữa, bọn họ phát hiện nick chính lão đại, đẫn nick phụ, cloud gì đó đều không có, mới bắt đầu có chút bất an, nhao nhao phỏng đoán. Lại sau đó nữa, dường như một đống người lên tiếng chứng minh là nhận được quà tặng của Đông Ngôn Huy. Như vậy một phát lộ lên, dường như đều tin đây là chân tướng sự việc. Đến nay reply vẫn như cũ tăng thêm, luôn kéo topic lên đầu. Tôi đã bỏ ý định tiếp tục kéo xuống dưới xem. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, lão Tam đã sớm biết mình sẽ chết. Không đúng, không đúng, làm sao có thể? Chuyện xảy ra rõ ràng là ngoài ý muốn, cho dù như gã họ Triệu nói, đó cũng là mưu sát, hắn làm sao có thể biết rõ? Khoan, hắn biết rõ, hắn biết có người muốn giết hắn là thế này phải không? Cậu đang làm gì vậy? Đột nhiên xuất hiện giọng nói làm tôi giật cả mình, tôi căng thẳng trừng mắt với tên đứng ngay cửa. Suy đoán trước đó của tôi cộng thêm cái này dường như càng có sức thuyết phục rồi. Cùng lần đầu giống tôi, có lẽ nói căn bản là tái diện hoàn toàn lại. Chỉ có máy tính thay đổi, tôi đứng hơi chết qua mà gã lại không đổi. Cũng vẫn thong dong, cũng vẫn tỉnh táo, thậm chí cả men và đồ uống trong tay vẫn như nhau. Cậu lại phát hiện cái gì à? Đinh Vọng Kỳ thả cơm trưa và đồ uống trong tay xuống, hai tay khoanh trước ngực hỏi. Dứt lời, ngã chậm chạp đi tới. Chẳng biết tại sao lần này tôi không hề có cảm giác kích động muốn chạy trốn, chỉ có lòng tràn ngập cảm giác không thể tin. Đinh Vọng Kỳ rất nhanh xem hết bài viết, cũng đại khái nhìn xuống reply, hiểu, gõ, gật đầu, nói chuyện không rõ ràng. Chẳng lẽ chuyện tối qua và sáng nay của Lý Thành là do tôi giở trò quỷ? Ý của gã rất rõ ràng, so với phản bác càng hữu hiệu hơn. Ba lượt biểu hiện quái dị của Lý Thành đều cho thấy giữa bọn họ có tồn tại nó. Nghe được gã nói vậy, tôi nhẹ nhàng thở phào. Cơ mà tôi thở phào làm cái quái gì? Chẳng lẽ so sánh giữa hung thủ là Linh Phàm Kỳ, tôi càng hy vọng hung thủ là nó? Có lẽ vậy, dù sao vừa nghĩ tới người trước giờ luôn đi với mình là hung thủ, tôi đã sợn hết tóc gáy. Tôi cảm thấy vẫn nên đem chuyện này, những chuyện chúng ta thấy nói cho cảnh sát Triệu đi. Dường như đã hạ quyết tâm làm chuyện trọng đại, Ninh Phàm Kỳ đột nhiên đè lại vai tôi, nghiêm giọng thúc bảo. Hả? Tôi kinh ngạc nhìn gã. Tôi cảm thấy chi bằng hai người chúng ta thật sự không làm gì được đâu. Huống chi chúng ta bây giờ mỗi ngày đều sống trong lo sợ. Chẳng lẽ cậu không nghĩ chúng ta rất cần một người ngoài vào cuộc sao? Gã mím môi rồi lên tiếng. Tôi ngạc nhiên nhìn lại. Gã bảo cần người ngoài cuộc theo dõi, không bằng nói rằng chúng tôi đã tới thời điểm cần xin trợ giúp rồi. Thế nhưng có khả năng sao? Trước đó chúng tôi đã khai báo chuyện của Tiểu Phàm với bọn họ. Thái độ của bọn họ đã là có thể không đụng ít bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sở dĩ còn chưa hoàn toàn từ chối, chỉ vì bọn họ cho rằng hung thủ là người mà không phải quỷ. Nếu như nói cho bọn họ toàn bộ mọi chuyện, chỉ sợ bọn họ hoàn toàn tránh chúng tôi thôi. Các cậu... hụ hụ hụ hụ, làm gì vậy? Ngay tại lúc chúng tôi im lặng đối mặt, cửa một lần nữa bị đẩy ra. Lão Tứ mặc áo blue trắng xuất hiện ở cửa, vừa nói vừa ho khan kinh khủng. Cũng giống với vụ Mộng Du, sau này Lão Tứ ho khan không ngừng. Không cần hỏi cũng biết lý do của hắn với lần trước giống nhau rồi. Luôn báo là sau lớp giải phẫu trở về sặc mùi nước thuốc, ngâm phóc môn một đêm mà không sặc mới lạ. À, không có gì. Ninh Phẩm Kỳ đầu tiên đáp lại, quay người vừa đúng hướng bên trái. Nếu như tôi đoán không lầm, gã cố ý không cho Lý Thành thấy thứ trong máy tính. Thế nhưng tại sao chứ? Nếu gã đã muốn đem mọi chuyện nói cho cảnh sát, vì sao cái gì cũng không nói rõ cho người trong cuộc Lý Thành? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị Quỷ Thi Độc Hương dưới giọng đọc của Thanh Bình, của tác giả Cốt Cốc. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, cũng như là ủng hộ cho Thanh Bình cũng như là kênh phát triển, để Thanh Bình có động lực ra nhiều những tiểu thuyết hay hơn phục vụ các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.